Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 664 Hạ Thi Kỳ. Từ đối với đêm hè cùng Tô Hiểu Hàm an toàn suy nghĩ. Hạ Tân cũng không có để cho hai người lên xe. Tuy là Lão Vương bảo đảm đi bảo đảm lại tọa xe của hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Tốt nhất chứng cứ chính là đến nay còn không có đụng chết hơn người. Nhưng Hạ Tân đối với lần này bảo lưu tín nhiệm, cho nên hắn đem đêm hè giao cho Tô Hiểu Hàm, làm cho các nàng hai chờ xe trở về. Chính mình ngồi trước Lão Vương cái này, quy quy chạy như bay, chạy đi chiết đài. Hạ Tân cảm giác mình là cú bính rồi, vì cuộc tranh tài này đều đánh bạc tính mệnh tọa Lão Vương xe. Lão Vương đem ngửa ra sau chỗ điều khiển điều tốt, cười hỏi, chuẩn bị xong tới một hồi khẩn trương kích thích bỏ mạng cuộc hành trình rồi không? Hạ Tân vội vàng đem dây nịt an toàn nịt lên, suy nghĩ một chút có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là bây giờ kẹt xe, ngươi muốn thế nào đi ra ngoài a? Này cũng không gọi sự tình. Lão Vương tự tin cười, rất lưu loát khởi động xe. Hạ Tân lập tức biết Lão Vương làm sao bây giờ. Tuy là kẹt xe, hai bên xe vẫn là một chút đi tới. Hắn trực tiếp chọn bên cạnh một cái khe hở nho nhỏ, chuyển biến cắm vào, suýt chút nữa cùng bên cạnh xe đụng. Cũng may đối phương ngạnh sinh sinh dừng lại. Sau đó Hạ Tân liền thấy hắn đấu đá lung tung, tận dụng mọi thứ một đường lái lên. Thật nhiều lần cảm giác đều phải lau đi người khác thân xe rồi. Ngươi không sợ tông xe à? Lão Vương cười cười, nói đùa, ngươi cảm thấy chiếc xe đó dám đụng ta? Suy nghĩ một chút cũng phải. Cái khác xe chứng kiến xe này đều cùng chứng kiến bom hẹn giờ tựa như. E sợ cho né tránh không kịp. Nào dám đụng, dù cho nhìn hắn mạnh mẽ chen lời, cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu không tiểu tâm lau một cái, ít nhất có thể lau đối phương hơn mấy năm tiền lương, xem vừa mới mập tài xế dáng vẻ sẽ biết. Bất quá, càng làm Hạ Tân khiếp sợ có thể không chỉ như vậy. Lại đi đến một chỗ khúc quanh, xe này không nói hai lời xuyên thấu rồi người bên cạnh hành đạo. Trực tiếp liền mở ở trên lối đi bộ, sau đó lớn ấn còi. Sợ liên can người đi đường đoạt mệnh chạy như điên, nhào nhào né tránh. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên xem đến khi xe có rèm che lại dám chạy đến trên lối đi bộ đi. Chậm một chút, chậm một chút. Người không sợ đụng vào người a? Hạ Tân trông coi đều luống cuống, cảm giác người trước mặt suýt chút nữa đều phải đánh lên xe. Hoàn hảo đối phương chạy nhanh. Ha ha ha, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Đụng không chết người, chậm một chút nếu như đến muộn làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả như thế điểm đường cũng không đuổi kịp, chẳng phải là bị hư hỏng ta xe thần uy danh? Yên tâm giao cho ta là được. Ha ha, ta hoàn toàn không có biện pháp, yên tâm a. Đang khi nói chuyện ô tô lái vào chợ bán thức ăn, sông ngang đánh thẳng đụng ngã nhiều cái cung cấp rau xanh. Xong lúc đi ra lại liên sấm hai cái đèn đỏ, hoàn toàn liên tục không ngừng. Như người vậy vượt đèn đỏ không sợ thu về và hủy bằng lái xe sao? Bằng lái xe? Ha ha, vậy cũng phải có tài năng thu về và hủy a. Ngoặc kép chấm chấm. Hàng này căn bản không có bằng lái xe. Nói chung, Hạ Tân ngồi vào chỗ kế bên tài xế, thân thể một hồi bên trái ngược lại một hồi bên phải oai. Xe này cũng là bên trái khom bên phải nữa. Một đường hoành hành ngang ngược, thông suốt, căn bản không ai dám ngăn cản. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng hiểu. Ai dám ngăn cản, lấy chính mình mệnh đi khiến sao? Đối phương nếu như một cô lỗ ép tới rồi làm sao bây giờ? Đối phương cùng lắm thì bồi ít tiền chính là... Mở ra cái này xa hoa siêu tốc độ chạy, người lo lắng nhân ra không thường nổi về điểm này tiền. Đây không phải là lấy chính mình mệnh để chiến nhân ra kẽ móng tay sao? Cho nên so với chửi bới, mọi người càng nhiều hơn chính là chạy trối chết. Cũng may Lão Vương là thật có kỹ xảo, thật nhiều lần Hạ Tân đều cho rằng muốn đụng vào thời điểm đều bị hắn đi vòng qua, dưới đường đi tới cũng liền đánh lên vài món thức ăn rổ mà thôi. Hoàn toàn là cực hạn đua xe. Khi này siêu tốc độ chạy đứng ở chiếc cửa lớn thời điểm, tự nhiên cũng gây nên vô số học sinh nghỉ chân quan sát. Tán thán, Hạ Tân xuống xe, đầu còn choáng váng quả muốn thổ, liên tục kiền ẩu đến mấy lần. Bất quá, nhưng lại so với dự tính vượt qua thời gian phải sớm. Lại còn thừa lại 5 phút, tuy là rất bội phục đối phương xiếc xe đạp. Hạ Tân vẫn là hy vọng đời này đều đừng để tọa lần thứ 3. Lão Vương cũng xuống rồi xe, hai tay vén tựa ở trên thân xe. Thế nào, đối với ta phục vụ có hài lòng không? Nếu như có thể ổn điểm thì tốt hơn. Hạ Tân sắc mặt tái nhợt trả lời, ta sẽ cải tiến, đừng quên ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Lão Vương khó có được nghiêm trang nói, trao đổi cái số điện thoại a. Thuận tiện về sau liên hệ. Ân, ở đầu đường một đống sinh viên kinh ngạc trong tầm mắt. Xe thể thao sang trọng thượng xuống tới hai tên nam sinh. Lẫn nhau trao đổi dãy số. Còn nói cái gì phục vụ hài lòng không? Dẫn tới người qua đường một hồi ác ý phỏng đoán. Cơ tình tràn đầy. Hạ Tân nhìn Lão Vương liếc mắt. Cảm thán nói, hay là muốn cảm ơn ngươi? Lần trước suýt chút nữa cản không nổi, cũng là ngươi đưa ta tới, lần này ta còn tưởng rằng xong đời, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi, thực sự là gặp may mắn. Lão Vương vẫn là một bộ cà nhỗng nụ cười, ngươi đừng nói, ngoại trừ ta, thật không có người thứ hai có thể đưa ngươi qua đây. Cũng là bởi vì tâm tư ngươi mà rất tốt à. Lúc đó ngươi nếu như cùng các người tầm thường giống nhau đứng trong đám người xem, ta cũng không phát hiện được ngươi a. Ngạch, Hạ Tân lần đầu tiên cảm giác, có đôi khi xen vào việc của người khác, cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Ít nhất, lần này, cũng bởi vì xen vào việc của người khác, để cho mình đuổi kịp thi đấu, ta cảm giác nhóm rất có duyên. Đúng vậy. Ta vừa lúc tới Hàng Châu làm ít chuyện, không nghĩ tới liền gặp được ngươi, e rằng chúng ta quả thực rất hữu duyên. Lão Vương cười cười, thầm nghĩ, cũng không biết là nghiệt duyên vẫn là thiện duyên rồi. Ngoặc kép, ta không có thời gian, liền đi vào trước, trở về trò chuyện. Hạ Tân đi ra mấy bước mới nhớ tới một vấn đề. Được rồi, lần chứa xe vị kia, ngươi cùng Loan Loan là... Bất quá đối phương đã tiến vào thân xe, cho xe chạy đi, thi đấu triển lãm đài. Kính mắt người phụ trách, liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ, mặt không thay đổi đối phương Trương Phong mấy người nói rằng. Được rồi, còn có cuối cùng 10 giây, nếu như người của các ngươi còn chưa, cái này trận thứ hai ta chỉ có thể tính các ngươi bỏ cuộc. Bỏ quyền lời nói, mỗi đội mỗi bên thêm một phần. Chính là chiết đại 13 phân, phát thanh truyền thông 11 phân, từ chiết đại cùng Mân Giang xuất chiến toàn quốc trận chung kết. Phát thanh truyền thông toàn quốc cuộc hành trình đến đây chấm dứt. Kính mắt người phụ trách bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. 10, 9, 8, Trương Phong mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, lẩm bẩm, quả nhiên không được sao? Phải chỗ này xong xuôi sao? Tằng Tuấn càng là nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm đối phương đường giữa Vương Càng, gương mặt không cam lòng. Ta tức giận a. Trần Đông cắn răng không nói chuyện, Ngô Tử Văn còn lại là nhẹ nhàng thở dài. Lão Lục quả nhiên vẫn là không kịp sao? Mà chiết đại nhân từng cái trên mặt đều đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Vẻ mặt đắc ý nhìn bên này, quản hắn quá trình như thế nào? Ngược lại kết cục là bọn hắn tấn cấp. Cái này là đủ rồi. Vương Càng càng là trở về Tằng Tuấn một ngón tay cái hướng xuống dưới khinh bỉ thủ thế. Là một hình dáng của miệng khi phát âm. Rác rưởi đồ đạc. Còn không phải là ngoan ngoãn cút về rồi. Dưới đáy khán giả cũng là một hồi nghị luận ầm ĩ. Kết thúc như vậy a. Làm sao các loại nửa ngày. Lại bỏ quyền a. phát thanh truyền thông đội ngũ này, có phải hay không xem may mắn thắng một hồi. Trận thứ hai không dám so với. Chạy, thật không có ý tứ. Uổng ta còn cố ý mang nữ bằng hữu qua đây. Xem chúng ta chiết đại treo lên đánh cái kia cái gì yêu đêm đâu. Nhân ra trực tiếp chạy. Không có tới. Lãng phí thời gian của ta. Người nhát gan không sẽ là sợ ở trước mặt mọi người mất mặt à. Bị người nhìn chằm chằm cũng không dám đánh. Chẳng lẽ thực sự là dựa vào bên ngoài treo lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đang ở dưới một hồi nhiệt nghị. Xét Phương khóe miệng cũng đã câu dẫn ra rõ ràng nụ cười đắc ý. Trong ánh mắt phảng phất đã thấy đi thông toàn quốc quyết tái đại môn. Kính mắt người phụ trách cũng rốt cục đếm ngược đến không lúc. Như vậy ta tuyên bố phát thanh truyền thông đến đó. Đến, đừng tuyên bố, ta đến rồi. Ở một đống người kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy Hạ Tân một bên hô, một bên nâng cao một tay, xuyên qua đám người chạy tới, chật vật trực tiếp từ triển lãm đài phía trước leo lên. Sau đó sau hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, chiết đại có chút lớn, Hạ Tân không cẩn thận mê hạ bộ, cũng may xem như là ở tối hậu quan đầu chạy tới. Ta đến rồi, tùy ý có thể bắt đầu thi đấu. Hạ Tân thở hổn hển trả lời. Trương Phong mấy người vui mừng quá đổi xông tới. Một bà ôm lấy Hạ Tân cổ. Được, a, lão Lục. Ngươi có thể tính chạy đến, thân thể làm được hả? Có thể thi đấu sao? Mày, nhân vật chính luôn là ở một giây sau cùng gặt hái có phải hay không? Ta tiểu trái tim a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chờ ngươi thật lâu, ngươi đây là áp trục lên sân khấu a. Ha ha, đợi lát nữa đánh không ra áp trục hiệu quả, muốn tốt cho ngươi xem. Mấy người là sướng đến phát rồ rồi. Kính mắt người phụ trách mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân liếc mắt. Muốn nói hắn điểm cái gì, nhưng xem Hạ Tân trực xuyễn tức giận dáng vẻ, ngẫm lại quên đi. Được rồi, bắt đầu tranh tài a. Bị các ngươi làm lỡ rất lâu rồi. Hạ Tân xông chiết đại người cười cười. Thức ăn ngon không sợ lâu, giống vậy tái không sợ các loại, có phải hay không? Để cho chúng ta tới tiến hành một hồi đặc sắc thi đấu a. Cùng 404 phòng ngủ từng cái dáng vẻ hưng phấn hình thành so sánh rõ ràng. Chính là chiết đại nhân sắc mặt, từng cái sắc mặt âm trầm, rời thắng lợi còn kém vài giây. Còn có Xét Phương xem Hạ Tân ánh mắt, hận không thể Hạ Tân ở trên đường bị xe đụng chết. Sau đó, tiến quân toàn quốc trận chung kết. Quyết định do ai trực diện Mân Giang một cuộc tranh tài cuối cùng. Chính thức bắt đầu, chương 665 Hạ Thi Kỳ lại nói tiếp. Tuy là những người khác cùng chiết đại đã đánh qua nhiều lần. Nhưng lần này, nhưng thật ra là Hạ Tân lần đầu tiên cùng chiết đại nhân giao thủ. VKVKVKPBTXT.com trừ cái đó ra, một lần duy nhất giao phong. Chính là hắn vú em đối phương vương càng cướp trận kia sâu lâu so tài. Đừng động cá nhân, đây là đoàn đội tái. Nhìn vẫn là đoàn đội thực lực, một người cũng không có gì chứng dùng. Xét mới là như thế, cùng đội viên nói. Hạ Tân đối phương chiết đại không quen. Chiết đại đối phương Hạ Tân nhưng thật ra là rất quen. Bất kể là Lý Thản Nhiên vẫn là Xét Phương, đều là rất thận trọng đối đãi yêu đêm. Cái điểm này làm cho cái điểm này đứng lên sẽ rất khó đánh. Cũng hệ thống phân tích qua về yêu đêm tư liệu, đấu pháp các loại, chỉ có thể nói, tuy là nghe nói là chơi S, nhưng bởi vì kỹ thuật cao siêu quan hệ, đường trên cũng có thể thích ứng. Không có rõ ràng nhược điểm, chính là đặc biệt thích đánh lộn. Tuyến thượng đè cũng đặc biệt hung ác độc địa. Một ngày xác lập ưu thế, có thể cút ngay tuyết cầu mở rộng ưu thế, đè đối phương không ngóc đầu lên được, coi như ganh cũng phải tiểu tâm, hai người bắt hắn không nhất định có thể vồ chết, tiểu tâm bị đổi hết hoặc là giết ngược, cho nên tuyến thượng có thể đừng đánh nhau cũng đừng đánh lộn, trừ phi ngươi thật tự tin như vậy, có thể trải qua đã từng vương giả 1800 điểm yêu đêm. Đến cùng có mạnh hay không, cũng chỉ có đối diện tuyến sau đó mới là rõ ràng nhất. Trận trước, Lữ Hải cùng Hạ Thi Kỳ trổ mã xem như là rất hòa bình. Sơ kỳ đối phương tuyến gangplank cầm sen không dễ làm, sen cũng cầm gangplank không dễ làm. Có trận trước cùng đối phương đường trên đối phương tuyến kinh nghiệm, cái chuôi này Lữ Hải cũng không còn quá đem Hạ Tân để ở trong lòng. Trong lòng bất dĩ vì nhiên nghĩ, không phải đều là đường trên sao? Tuyến thượng còn có thể làm cho đối phương đánh ra hoa tới hay sao? Ở xét phương dưới chỉ thị, Triết Đại dự định áp dụng một cái chiến thuật mới. Lần này phát thanh truyền thông ở Lam Sắc Phương, Triết Đại ở Tử Sắc Phương. Bởi vì Hạ Tân đến trễ, Hạ Thi Kỳ cũng không có một cái chàng. Phát thanh truyền thông tiếp tục bị phạt rơi ban vị. Triết Đại trước sau ban rơi ba cái anh hùng là Twisted Fate, Gragas, Gangplank, từ Lam Sắc Phương trước đoạt, lấy xuống Ngô Tử Văn Therese. Triết Đại liền lấy đánh rừng Kindred, một cái tương đương hậu kỳ đánh rừng, cộng thêm phụ trợ, Tarik Kỵ Sĩ, đây là một cái rất hiếm thấy phụ trợ, xem như là Triết Đại hack khoa học kỹ thuật rồi. Phát thanh truyền thông tiếp tục cầm Ed Lucian thêm đánh rừng Grip. Triết Đại lại đem rồi Mao Kai, cùng Azer, Hạ Tân bén nhạy phát giác đối diện trận này dung, có điểm dị dạng. Bởi vì Kindred có một phạm vi vô địch, Tarik Kỵ Sĩ cũng có một phạm vi vô địch. Đây là đôi vô địch tổ hợp. Nếu như kỹ năng phối hợp tốt rồi, hàm tiếp đúng mức lời nói, Kindred 4 giây, thêm Tarik Kỵ Sĩ 2, 5 giây vô địch, đối diện có thể có 6, 5 giây vô địch, không áp lực phát ra thời gian, 6, 5 giây. Cái này đủ Azer đứng đem cạnh mình mọi người cây hoa cúc đều đâm bảo. Hàng lại có một cái cây già đỉnh phát ra. Bọn họ cũng không phải là muốn. Tằng Tuấn cũng là vi vi híp mắt lại. Nhỏ giọng thì thầm. Đối diện đây là muốn vô địch chết chúng ta sao? Đang khi nói chuyện, chọn một đường giữa dầu cao vạn kim. Oriana cũng là hắn đùa tương đối khá anh hùng. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Hiếm thấy cầm một Darius, đối phương cuối cùng một tay dây khóa Cosmo, cho nên sau cùng đội hình là đường trên, Darius vs Maokai, đánh rừng, Grit vs Kindred, đường giữa, Oriana vs Azer, phụ trợ, Therese vs Tarik, Ed, Lucian vs Cosmo, xét phương khóe miệng đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đây cũng không phải là xem cá nhân, là xem đoàn đội phối hợp trò chơi. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ trận này dung, đoàn chiến đấu là thật vô địch. Mấy người hướng vừa đứng, hai cái vô địch kỹ năng đập xuống, có thể điên cuồng phát ra. Cho dù có người muốn tới đây, cũng có Azer trở tay đẩy, còn có đôi khống chế cây già đã có thể khiêng, có thể khống chế định người. Cho người khác thâu suất cơ hội, còn như Cosmo phát ra, hậu kỳ mở ra V5, không tốc độ đánh dùng hoài nghi sao? Cho nên, cái này đoàn chiến đấu rất vô giải, ngốc nghếch phát ra là được, ai tới người đó chết. Bộ này, gại chiêu, là bọn hắn luyện tập qua mấy mười lần thậm chí hơn trăm lần. Đơn giản không phải lấy ra dùng, bởi vì quá vô địch. Dù cho chống lại Mân Giang Đô trực tiếp sử dụng, vốn định giữ lấy toàn quốc đại tái, cá hồi xuất kỳ bất ý, nơi nào nghĩ đến ở chỗ này đã bị đối phương bức ra. Trên thực tế, lúc đó Tô Hiểu Hàm muốn nói cho Hạ Tân đại chiêu cũng là cái này. Nguyên do bởi vì cái này đại chiêu tương đương lợi hại. Dù cho chống lại phối hợp nhất lưu tuyển thủ nhà nghề, cũng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, càng không cần phải nói là 404 loại này đội ngũ. Bất quá Hạ Tân Bình lấy công bình nguyên tắc để cho nàng đừng bảo là nếu là đại chiêu sẽ chờ đối phương phóng đại a. như vậy chỉ có công bằng. Cũng càng về sau ý tứ, Xét Phương cười lạnh lẩm bẩm, phát thanh truyền thông có thể đem ta đây đại chiêu bức ra, các ngươi cũng coi như chết kỳ sở, trách chỉ trách đối thủ của các ngươi là ta. Ha ha, các ngươi hay là đang năm sau toàn quốc đại tái tiếp tục nỗ lực lên a. Trận này dung sợ là Gragas, một cái đại chiêu giáo đối nhân xử thế, cùng với Janna đem người từ Kindred lớn trong thổi ra đi. Phối hợp liền rối loạn, Xét Phương coi như là đa mưu túc trí. Hắn biết phóng xuất Therese đối phương phụ trợ nhất định sẽ chọn Therese. Sau đó ban rơi Gragas, cơ bản liền cái gì cũng không sợ. Cho nên cái chuôi này, chỉ cần sơ kỳ ổn định phát dục, không phải cùng đối phương liều mạng, sau đó sớm kết thúc một chút đối phương tuyến kỳ, chống được 20 phút, Cogmo cùng Azer hai kiện moi ra tới. Trận này dung đoàn chiến đấu cũng rất vô địch. Hắn đã xuống mệnh lệnh, trận này dung rất hậu kỳ, ta ổn điểm, 20 phút trước không muốn liều mạng, cũng không cần long, đối phương muốn liền cho bọn hắn, đối phương xâm lấn rừng khu, có thể đánh đánh, không thể để cho nhường cho, tất cả lấy không phải vỡ là tiền đề là đủ rồi. Sẽ có chúng ta xoay người cơ hội, Trương Phong cổ vũ tinh thần nói, cuối cùng một phen. Mọi người khỏe tốt đánh. Cogmo thêm Tarik A. Ngô Tử Văn lẩm bẩm câu. Đối phương sẽ phải đổi dây. Không có khả năng chạy tới theo chúng ta đối phương tuyến A. Trừ phi đối phương thật tự tin nghịch thiên. Nếu không thì không biết dùng Cogmo thêm Tarik kém như vậy thế. Đi đối kháng Lucian thêm Therese. Tử Văn Therese móc tỷ số trúng mục tiêu cũng không phải đùa giỡn. Hạ Tân nói rằng, để cho bọn họ đổi a. Chúng ta cầm con rắn. Lão kia 6, ngươi giúp ta đánh rừng a. Ta phân điểm rừng quái cho ngươi. Vì sao? Cái gì vì sao? Đối phương đường trên 2 người. Ngươi qua ngay cả kinh nghiệm đều không có ăn a. Như vậy sao được? Ta nhưng là nặc khắc tát gơ thủ. Tarik còn có thể chém chết ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. So với phát thanh truyền thông rời rạc, chiết đại cái chuôi này là rất cẩn thận báo đoàn âm thầm vào hạ bộ tới cắm tuyến nhãn. Quan sát 404 phòng ngủ hướng đi, bởi vì bị Ngô Tử Văn cắm ở bụi cỏ trạc ba nhãn sớm quan trắc đến rồi. Cho nên hắn cùng Trần Đông liền trốn hai trụ chỗ chờ đợi. 404 phòng ngủ mọi người như thòng lui tới vậy bắt đầu. Hạ bộ ăn hết đôi người đá. Lockin, đối diện hạ bộ Maokai thì theo Kindred đánh bùa xanh đi. Ngô Tử Văn chạy đi rất xa quan sát đến, không dám lên đi vào quấy giày, muốn mượn cơ hội đoạt cái nhỏ. Đáng tiếc không thành công, cái này kỳ thực coi là bình thường bắt đầu. Theo lý thuyết Lam Sắc Phương đường trên chắc cũng là đường trên bang đánh rừng đi đánh rừng. Bất quá khi Cogmo cùng Tarik chạy tới tuyến thượng thời điểm, phát hiện cái này Darius liền đường hoàng đứng ở tuyến thượng ăn kinh nghiệm đâu. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Thật coi hai người không phải anh hùng a. Hai người tự nhiên lập tức lượn quanh binh phía sau chặn đường. Darius liền đứng xa xa. Vừa may có thể ăn được kinh nghiệm khoảng cách. Cogmo đi lên mấy bước hắn liền lui lại mấy bước. Cogmo muốn a binh cũng sẽ không cùng Darius vướng víu. Thông thường vướng víu, quấy giày nhiệm vụ là giao cho phụ trợ. Tiền kỳ phụ trợ mặc kệ kỹ năng vẫn là các phương diện thuộc tính đều là tương đối cường hãn. Tarik lúc này sẽ không chịu, chủ động chào đón rồi. Đây là không cầm phụ trợ làm anh hùng a. Nhà mình hạ bộ ngay cả kinh nghiệm đều ăn không đến. Nếu để cho đối phương đường trên ăn vào, nhà mình không phải thua thiệt sao? Hắn ngược lại cũng đầy huyết, liền lên tới cùng Darius liều mạng vài cái, muốn đem Darius bước lui, không để cho đối phương ăn kinh nghiệm cơ hội. Darius chỉ nhìn một cách đơn thuần Tarik một người, là một điểm không hoảng hốt. Cogmo đang chờ a vài cái tàn huyết bộ binh đâu. Darius đang ở phía sau trực tiếp cùng Tarik kỵ sĩ đối phương a. Hai người lẫn nhau a rồi hai cái. Tarik dùng cái e kỹ năng, một bó tinh quang hướng trước người nở rộ, biết ngất ở đây điều tuyến lên địch nhân, sau đó chính mình lui lại. Darius đi phía trái sườn chuyển hai bước, tránh thoát chắc lần này e, trở tay cho cái quy kỹ năng đại sát tứ phương. Huy vũ búa tại vòng ngoài đánh trúng Tarik. Tarik nghĩ treo ba tầng máu chảy bị động. Cái này đợt thứ nhất liều mạng hết có thể đi. Bị đánh xuất huyết nộ liền cái mất nhiều hơn cái được. Chính mình cứ như vậy hao tổn hắn huyết. Ngược lại chính mình hai cấp thêm quy có thể trở về huyết. Trở về A2 binh cũng có thể hồi huyết. Đối phương lại không thể. Hao tổn huyết mình là kiếm. Tarik vừa lui, Darius cũng không truy, đứng ở phía sau vừa ăn kinh nghiệm. Cogmo tới gần mấy bước, hắn liền lui lại, bảo trì một cái Cogmo A không tới khoảng cách. Trừ phi Cogmo đứng phía sau không phải A binh, nếu không, là hắn có thể ăn được kinh nghiệm. Bất quá Cogmo đuổi hắn, cũng sẽ làm cho hắn tổn thất vài cái binh kinh nghiệm. Tarik quay đầu A2 binh. Dựa vào phụ trợ trang bị bị động, trở về chút máu, lại qua tới quấy giày đuổi hắn rồi. Lần thứ hai tiêu hao, hai người lẫn nhau hao tổn chút máu. Tarik lại đi trở về, sau đó là một lớp binh đi qua. Tarik các loại một lớp binh đi qua sau đó, lại đi tới trở ngại Darius ăn kinh nghiệm. Tất cả thoạt nhìn ở tiến hành đâu vào đấy, thế cục đang cùng bằng phẳng phát triển. Bất quá, rất đáng tiếc, lần này Tarik đi tới, là vừa đi không quay lại được rồi. Lúc đó Xét Phương còn đang quan sát tình thế, khóe môi nhếch lên đắc ý cười nhạt. Người chủ trì cũng vẫn còn ở hưng cao thải liệt giải thích thi đấu đâu. Song Phương hòa bình phát dục, một đường gió êm sóng lặng, nào nghĩ tới đường trên bỗng nhiên liền truyền đến đơn giết tin tức. Đang suy tư về là tình huống gì đâu. Ngay sau đó lập tức lại truyền đến thứ hai sát Double kill tin tức nêu lên, trực tiếp làm cho nhiệt hội trường huyên náo. Lập tức yên tĩnh lại, nửa điểm thanh âm cũng bị mất. Đường trên là tình huống gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.